Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Đầu xuất cung. Lơ lửng đại lục phương Tây, có một tòa cao lớn hùng vĩ kiến trúc. Nó gọi đầu xuất cung. Nó năm tiến tới lên, chín cái đá trắng đại trụ trèo chống mái nhà, như là biểu tượng cửu ngũ chí tôn đế vương cung điện. Đầu xuất cung là tam thanh một trong đạo đức thiên tôn một chỗ hành cung. Nó cũng không thuộc về thiên đình quản lý, nhưng lại tiếp nhận lấy thiên đình luyện đan nghiệp vụ. Thiên đình rất lớn, một bộ phận tiên nhân muốn đan dược đều sẽ tiến đến đầu xuất cung tiến hành ủy thác. Phụ trách tiên đan luyện chế là đạo đức thiên tôn đại đệ tử Doãn Hỷ chân nhân. Thuật luyện đan của hắn tại thiên đình bên trong thế nhưng là số một số hai. Không chỉ có phẩm chất tốt, mà lại hiệu năng cao. An Lâm trên không trung ngự gạch phi hành, cầm trong tay một chương hướng dẫn đồ. Tiểu Sửu chính khéo léo ngồi tại trên bờ vai hắn. Rất nhanh, hắn liền thấy được tòa kia nguy nga cung điện. Tê dại chứng, như thế lớn cung điện, hắn thấy có chút líu lưỡi. Cung điện kia nhìn nó độ cao chí ít mấy trăm mét, nhìn một cái liền theo một tòa đại sơn đứng sừng sững ở trước mặt hắn như thế. Đầu xuất cung phía trước có hoa rơi nước chảy, bạch liên đầy đất nở rộ, thanh phong từ đến mang theo nhàn nhạt mùi thuốc, để cho người ta nghe đứng lên thần thanh khí sảng. An Lâm đáp xuống đầu xuất cung cửa ra vào. Nơi đó có hai tên người khoác áo giáp thiên binh ngay tại đóng giữ. Dừng lại, xin lấy ra thân phận của ngươi. Trong đó một tên thiên binh mở miệng nói ra. An Lâm ngừng lại bước chân, hơi sững sờ, đưa ra thân phận. Hắn có thân phận gì? Học sinh sao? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem tu tiên liên hợp đại học thẻ học sinh đem ra. Kia là một khối tấm bảng gỗ. Thiên binh nhìn thấy tấm thẻ gỗ này về sau, nhường ra con đường. An Lâm thu hồi tấm bảng gỗ, ra vào cửa trường cũng không dùng tới thẻ học sinh, không nghĩ tới ở chỗ này dùng tới. Tiến vào đầu xuất cung đại môn, đập vào mi mắt là rất nhiều mặc đạo bào đang bận lục lấy bốc thuốc đạo sĩ. Liếc nhìn lại, cả tầng lầu toàn bộ đều là tủ thuốc, lít nhà lít nhít nhiều vô số kể. Thật không biết nơi này đến cùng còn có nhiều ít thiên tài địa bảo. Đạo hữu người tốt, xin hỏi ngài là tìm đến người luyện dược sao? Đây là một tên mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ đi vào An Lâm bên cạnh, mở miệng dò hỏi. An Lâm nghe vậy lập tức gật đầu. Đúng, ta muốn tìm người hỗ trợ luyện chế tiên đan. Tiên đan? Tiểu đạo sĩ mặt có kinh hãi. Vậy nhưng phải mời Doãn Hỷ tiền bối xuất thủ luyện chế ra. Ngài đi theo ta. An Lâm đi theo tiểu đạo sĩ đi vào một chỗ trên ván gỗ. Tấm ván gỗ bỗng nhiên bắt đầu hướng lên di động. Đi tới tầng 2, liếc nhìn lại vẫn là lít nha lít nhít tủ thuốc. Tấm ván gỗ tiếp tục hướng trên di động. 3 tầng, 4 tầng, đều là tủ thuốc. Thấy ánh mắt hắn đều hoa. An Lâm cảm thấy cái này đầu xuất cung chính là một cái cự đại tàng bảo khố. Mỗi một tầng đều có đếm mãi không hết thiên tài địa bảo. Những dược liệu này cộng lại tổng lượng được nhiều kinh khủng a. Tấm ván gỗ tại tầng 19 đình chỉ di động. An Lâm đi theo tiểu đạo sĩ đi tới một cái nhắm hướng đông luyện dược phòng. Doãn Hỷ tiền bối, có khách cần luyện chế tiên đan. Tiểu đạo sĩ cung kính hành lễ. Nhường hắn đầu tiên chờ chút đã. Ta trước tiên đem viên đan dược này luyện xong. Lười biếng thanh âm truyền đến. An Lâm hướng luyện dược phòng nhìn lại. Chỉ gặp một tên mày rậm mắt to mập mạp. Một tay cầm quả táo gặm. Một tay trên không trung múa. Ở trước mặt của hắn, lửa tím bốc lên. Vô số dược liệu trên không trung hỗn hợp. Rèn luyện. Trời ạ, luyện đan cũng có thể một tay thao tác. An Lâm thấy có chút kinh tâm. Hắn ở trường học học qua luyện đan có quan hệ tri thức. Biết luyện đan trọng yếu nhất, cần phải thần khí hợp nhất. không thể phân tâm, nhưng là người trước mắt này vừa ăn quả táo một bên luyện đan dược, mà lại liền lo luyện đan cũng không cần. Cái này không khỏi cũng quá tùy ý đi. Ngươi chính là muốn luyện đan người kia sao? Doãn Hỉ một bên gặm quả táo, vừa nhìn về phía An Lâm, một cái tay còn tại không trung không ngừng múa. An Lâm bị hù dọa rồi. Đại ca, ngươi luyện đan không cần nhìn sao? Mẹ ngươi, nhất tâm nhị dụng còn chưa tính, bây giờ lại liền không trung dược liệu, biến thành bộ dáng gì cũng không nhìn tới một chút. Dạng này luyện được đan dược thật sẽ không ăn người chết. Úp, không có gì đáng ngại. Ta rất lợi hại, tựa hồ là biết An Lâm đang lo lắng cái gì. Doãn Hỉ mở lời an ủi nói. Ngưng đan, Doãn Hỉ đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Nổi bồng bềnh giữa không trung bị lửa tím thiêu đốt dược liệu. Bỗng nhiên xoay tròn, một trận sáng chói hào quang chói sáng bắn ra. Trong lúc đó còn có thanh thúy chim hót thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Siêu, một cái óng ánh tuyết trắng đan dược bay đến Doãn Hỉ trong tay. Doãn Hỉ trên mặt có hài lòng thần sắc. Hoa Đào, đem cái này bát phẩm thanh điểu xương hoa tiên đan, đưa đến Thiên Đình Nhị Lang chân quân trong tay. Một tên diện mục tú lệ đạo cô đi đến, đem đan dược để vào bình thuốc, vui vẻ rời đi. An Lâm trong lòng hơi rét, không nghĩ tới hắn luyện chế bát phẩm tiên đan đều có thể như thế tùy ý. Cái này vừa vặn là thực lực thể hiện a. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nỗi lòng lo lắng cũng là có chút để xuống. Nhìn Doãn Hỉ đã cầm trong tay đan dược luyện xong, An Lâm cung kính mở miệng nói. Doãn Hỉ tiền bối, vãn bối An Lâm muốn ủy thác ngài hỗ trợ luyện chế mộc hệ cửu phẩm tiên đan, không biết giá cả như thế nào. Doãn Hỉ nghe vậy đánh một cái ngáp, nói, mộc hệ cửu phẩm tiên đan cũng có rất nhiều chủng a, giá cả cũng không giống nhau, ngươi muốn là loại kia, đem danh tự nói với ta một chút. Ngạch, ta cũng không biết muốn loại kia, liền đến rẻ nhất a. An Lâm chần chờ một chút, hồi đáp, a, muốn rẻ nhất. Doãn Hỉ chớp chớp mắt to. Đạo, ngươi tiền đan là cầm đi đút heo sao? Đặc tính cũng không nhìn, chỉ chọn rẻ nhất, đây là cái gì tâm tính nha? An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái. Ta chính là trong miệng ngươi nói tới heo a. Thanh mộc trường sinh đệ nhất trọng đạt thành điều kiện, liên tục nuốt sống 5 mai mộc hệ tiên đan, chỉ cần là tiên đan là được. Hắn đương nhiên muốn rẻ nhất a. An Lâm quyết định chắc chắn, mở miệng nói, Doãn Hỉ tiền bối, ngài trước tiên là nói về nói rẻ nhất mộc hệ tiên đan giá cả đi. Doãn Hỉ một mặt bất đắc dĩ, nói, sinh nguyên cực khí đan, 8 vạn linh thạch một viên, phục dụng về sau có thể tăng cường thể chất, bổ sung tinh nguyên, biên độ nhỏ khuếch trương ngọc phủ nguyên khí chi hải dung lượng. Ngươi muốn sao? Mới 8 vạn linh thạch một viên. Cái này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tiện nghi rất nhiều. An Lâm gật đầu cười. Được rồi, ta muốn, cho ta đến 5 mai. Doãn Hỉ hai mắt chừng một cái. Ngươi muốn nhiều như vậy cái này đan dược làm gì? Lặp lại phục dụng loại đan dược này, dược hiệu sẽ giảm xuống rất nhiều. An Lâm ngay thẳng nói. Ta thích. Doãn Hỉ chỉ cảm thấy tim một buồn bực, không muốn nói thêm. Đến, ngươi người ngốc nhiều tiền, ta nói không lại ngươi. Doãn Hỉ không còn tiếp tục tại cái đề tài này phía trên dây dưa, mà là hô tiểu đạo sĩ thông chi một chút mặt lấy thuốc người chuẩn bị dược liệu. Lúc này, tiểu sửu bỗng nhiên nhảy tới kim sắc lò luyện đan phía trên. Doãn Hỉ đã sớm chú ý tới cái này xấu manh khỉ nhỏ. Lúc này không khỏi nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, tiểu sửu gãi gãi đầu, trả lời, nghe nói Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tại lò luyện đan này bên trong bị lục đinh thần hỏa luyện hóa 7749 ngày, luyện thành rồi hỏa nhãn kim tinh. Doãn Hỉ khóe miệng giật một cái. cái nào đó không tốt, hồi ức bị tiểu sửu lời nói câu lên. Ngữ khí bất thiện nói, ngươi muốn thử xem? Tiểu sửu lắc đầu liên tục, không, không phải, ta chỉ là nghĩ chụp chung lưu niệm. Doãn Hỉ ngẩn ngơ, cái gì? Nhưng mà, làm tiểu sửu dùng bóng đèn hai mắt nhìn về phía An Lâm lúc. An Lâm lại cực kỳ phối hợp lấy ra năng lượng mặt trời điện thoại. Tới tới tới, tiểu sửu, ngươi đứng tại đỉnh lò. Hai cánh tay dựng thẳng cái kéo. Đúng, chính là như vậy. An Lâm vui tươi hớn hở địa, răng rắc, quay xong, đổi thành bản thể lại đến mấy chương. Hắn mở miệng cười, tiểu sửu một chút bắt đầu chuyển biến thân thể, biến thành danh phù kỳ thực sửu hầu vương. Tới tới tới, cười một cái, tiểu sửu lộ ra rồi xấu xấu tiếu dung. Doãn Hỉ, ngoặc kép, này họa phong chuyện gì xảy ra? Cái này hai người bị bệnh thần kinh đến cùng là tới nơi này cầu luyện đan, còn là tới nơi này tham quan du lịch. Đón lấy, tiểu sửu hai cái kéo tay nâng lên đỉnh đầu, giống lỗ tai thỏ như thế bán một cái manh. Cái này cay con mắt một màn, nhường Doãn Hỉ hai mắt tối đen, trong lòng dâng lên một loại muốn đánh người xúc động. Cứ như vậy, tiểu sửu cùng thần tượng đã từng luyện thành hỏa nhãn kim tinh lò luyện đan chụp ảnh chung. Ghét, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.